Chương 78 Editor, Tịnh Nghiêm Mạc lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, loạng choạng vào phòng vẽ tranh. Từ sau khi đưa bức tranh đó cho Vân Vân, giá vẽ của Nghiêm Mạc vẫn trống không. Nhìn thoáng qua, thiếu thiếu thứ gì đó, cảm thấy không quen khó tả. Nghiêm Mạc đi tới bên tường, xốc vải che lên, lộ ra bức tranh Hứa Khiêm để ở chỗ này. Người phụ nữ trong tranh cười rạng rỡ mà dịu dàng. Nghiêm Mạc nhìn chằm chằm một hồi, cúi người xuống chuyển nó đến giá vẽ, lại xoay người bắt đầu chuẩn bị thuốc màu. Chỉ là vẽ thôi nhưng hắn lại không dám tùy tiện hạ bút. Suy nghĩ đắn đo nên dùng kỹ thuật nào, lại thử màu lên tờ giấy khác. Cuối cùng cũng chọn ra được mấy cái tương tự để vẽ tiếp. Dùng bút quẹt màu, thận trọng hạ xuống một nét. Hắn vẽ rất chậm, động tác lại tương đối nhẹ nhàng. Mỗi một nét đều là đáp án đã được cân nhắc. Màu sắc phong phú không ngớt, dần dần bổ khuyết những mảng lớn trống rỗng nhức mắt. Từ lúc đổi nghề tới nay, Nghiêm Mạc rất ít khi tập trung như thế. Như thể dùng toàn bộ nhiệt tình từ trong xương. Nước rửa bút đổi hết thùng này đến thùng khác. Trên tay trên người đủ mọi màu sắc thuốc màu. Hắn vẽ một hơi tới tối đen. Bức tranh sơn dầu là công việc tỉ mỉ. Với tốc độ bây giờ bức tranh này cũng mất ít lâu nữa. Ít ra cũng phải 10 ngày nửa tháng. Huống chi Nghiêm Mạc còn có đơn hàng chưa làm xong. Hôm nay còn đỡ. Bắt đầu từ ngày mai, hắn cũng không thể nhàn nhã giống như bây giờ. Để bút xuống, Nghiêm Mạc duỗi người, tắm rửa thay đổi bộ quần áo sạch sẽ. Chỉ trước mắt, hắn lại trở về như lúc ban đầu. Nghiêm Mạc nhìn phòng khách trống rỗng, vẫn còn mấy thứ chưa kịp dọn dẹp, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được. Có lẽ mình cũng nên nuôi một con gì đó. Hắn nghĩ ngợi linh tinh để thả lỏng, song không chịu được nữa, thay giày liền vội vã ra ngoài. Nghiêm Mạc tìm một quán ăn nhanh ở gần đó ăn cho no bụng, lại tạm thời không muốn về nhà nên đi dạo ở dưới nhà. Hôm nay là một ngày cuối tuần, trong tiểu khu không ít người, một đám bác gái tụ tập ở trên quảng trường khiêu vũ, máy ghi âm phát bài ăn mừng đang thịnh hành. Nghiêm Mạc tìm một chỗ náo nhiệt nhất ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu xem. Hắn mở WeChat, chọn vào vòng bạn bè. Hứa Khiêm đã hủy kết bạn. Nghiêm Mạc không soát được tình trạng của y, nhưng lại thấy con gái đang phơi nắng của Vân Vân. Nghiêm Mạc mở video, trong màn ảnh cô bé cười hi hi ha ha, mềm mềm như cục bột, rất đáng yêu. Hắn vô thức cong khóe miệng, khen một câu ở dưới. Làm xong tất cả, Nghiêm Mạc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện đã không còn đau lòng mỗi khi nhìn thấy như trước kia nữa. Có lẽ vẫn còn chút ít tiếc nuối, nhưng hắn hoàn toàn không khó chịu như thế nữa. Ngược lại có cảm giác khá là nhẹ nhõm. Trái lại, Hứa Khiêm lại làm cho hắn để tâm. Xem như là đã buông xuống rồi sao? Nhưng lúc này mới nửa năm mà thôi, sao lại thế? Nghiêm Mạc ôm đầu, trong lúc nhất thời tâm tư rối loạn. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn cuộc gọi nhận được, vậy mà là Hứa Khiêm. Hắn chợt có chút bối rối, suýt chút nữa không nhận điện thoại. Alo, con bà nó, sao bên cậu ồn vãi? Hình như tâm trạng Hứa Khiêm không tốt lắm, giọng nói trở búa. Tôi đang ở ngoài. Sao vậy? Nghiêm Mạc đứng dậy đi tới chỗ yên tĩnh, trái tim đập thình thịch. Kỳ Văn Hàn nói cậu không chịu đưa bức tranh cho tôi. Nghiêm Mạc, má nó chứ cậu có ý gì? Cầm đồ không trả đúng không? Để, nếu cậu dám phá hỏng nó, tôi... Hứa Khiêm nghẹn một cái, quát, bố đây không để yên cho cậu đâu. Nghiêm Mạc chưa từng bị người nào chửi như vậy, ngón tay cầm điện thoại nắm chặt. Hứa ca, tôi mới vẽ thêm vào, nếu bây giờ anh lấy về có thể sẽ làm thuốc màu bị lem. Hắn hít một hơi thật sâu, đây là chuyện tôi đã đáp ứng với anh, tôi sẽ làm được. Hứa Khiêm ở bên kia cười gằn, cút con mẹ nó đi. Nghiêm Mạc, cậu sờ lương tâm xem, bố đưa bức tranh đó cho cậu từ đời nào rồi? Hửng, địch mở gần 2 tháng rồi. Sao giờ cậu mới nhớ tới? Cậu coi tôi là thằng ngốc dễ đùa giỡn thế à? Nghe người nọ mắng chửi liên tục, trái tim Nghiêm Mạc dần dần trầm xuống, đồng thời còn có chút khủng hoảng, bởi vì Hứa Khiêm nói đúng. Hắn đúng là không để bức tranh kia vào trong lòng, nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn muốn bồi thường, nhưng mà đối phương đã không để cho hắn cơ hội này nữa. Tôi biết là tôi có lỗi với anh, cho tôi một cơ hội đi. Hắn vô lực dựa vào trên vách tường, ngẩn người nhìn ngọn đèn ven đường, trong giọng nói lộ ra vài phần xót xa. Không làm được cái kia, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Hứa Khiêm tức quá hóa cười. Phắc, cậu có thể xem Vân Vân là bạn không? Kỳ thực, trạng thái bây giờ của hắn và Vân Vân giống như bạn bè bình thường. Nghiêm Mạc cắn cắn môi dưới, vừa muốn nói gì, lại bị cắt ngang. Kỳ thực bây giờ cậu ra sao không còn liên quan đến tôi nữa. Giọng Hứa Khiêm rất lạnh, mang theo chút run rẩy khó phát hiện. Tất cả sự trả giá đều là tôi tự nguyện, không hề liên quan gì đến cậu. Cậu chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, tôi cũng sẽ không trách móc. Có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang rối rắm không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng bức tranh kia rất quan trọng với tôi. Nghiêm Mạc, nếu như cậu thật lòng muốn tu sửa nó, vậy tốt nhất cậu phải hết lòng hết sức mà làm. Nếu như cậu chỉ làm cho có lệ, cũng đừng trách tôi không nể tình cũ. Những lời nói vô tình đó tựa như con dao đâm vào Nghiêm Mạc có chút đau đớn. Hắn chưa từng thấy Hứa Khiêm như vậy bây giờ. Cho dù là khi đối chọi gay gắt lúc ban đầu, Hứa Khiêm cũng không phải như vậy, giống như nói hơn một câu đều là dư thừa. Nhưng hắn lại chỉ có thể gật đầu nói được. WeChat tôi sẽ thêm bạn lại. Sau này mỗi lần cậu vẽ đều phải phát video cho tôi. Sau khi vẽ xong, tôi sẽ dựa theo giá thị trường trả giá cao nhất cho cậu. Nghiêm Mạc, cậu không nợ tôi gì cả, tôi cũng không nợ cậu. Cho nên giữa chúng ta cần phải tính toán rõ ràng. Hứa Khiêm tôi không thiếu thứ gì, càng không thiếu tiền, cho nên tình nghĩa đó cậu tự giữ lấy đi. Hứa Khiêm nói xong những câu này cũng không chịu nổi. Y là con người, y không thể nào coi như không có gì với kẻ đã dẫm nát trái tim xuống bùn. Dù cho y có biết rõ đối phương cũng không làm gì sai. Nhưng có một số việc, hết lần này tới lần khác là không thể kiểm soát được trái tim. Cửa phòng chẳng biết lúc nào bị người gõ, y tá đẩy cửa vào, khiếp sợ nhìn sắc mặt âm trầm của anh chàng bệnh nhân trên giường. Anh bệnh nhân kia, đến giờ đổi thạch cao rồi. Giọng cô không lớn nhưng Nghiêm Mạc lại nghe thấy, nhất thời biến sắc, anh đang ở bệnh viện. Hứa Khiêm nhanh chóng cúp điện thoại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79 sao Hứa Khiêm lại ở bệnh viện. Nghiêm Mạc nghe trong loa truyền đến tiếng tút tút tút báo bận, nóng vội muốn chết, nhưng lúc gọi lại thì đối phương không nhận. Hắn sợ đối phương dưới cơn giận dữ kéo mình vào danh sách đen, khẽ cắn môi chuyển sang gọi cho Giang Thành Vọng. Alo, Hứa Khiêm có chuyện gì? Sao anh ấy lại ở trong bệnh viện? Đối phương trầm mặc một lát, thấp giọng nói, sao anh biết? Giang Thành Vọng nói, Hứa ca không cho tôi nói với bất kỳ ai, tôi mặc kệ anh biết được bằng cách nào, quên đi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, không chừa chút đường sống nào. Sắc mặt Nghiêm Mạc cực kỳ khó coi, hàm răng cắn đến kêu ken két, lo lắng sắp điên rồi. Tại sao Hứa Khiêm? Chẳng lẽ nghiêm trọng lắm sao? Cũng phải, lấy tính cách mạnh của người nọ, thật ra chuyện gì cũng luôn luôn tự mình gánh vác. Nhưng mà là bệnh gì mà cần đúng giờ đổi thuốc chứ? Giọng của y tá kia quá nhỏ, Nghiêm Mạc mông mông lung lung chỉ nghe nửa đoạn, lúc này nhớ lại cũng hù hắn hết hồn. Thật vất vả tỉnh táo lại, Nghiêm Mạc siết di động, suy nghĩ tìm cách nào để đến được chỗ Hứa Khiêm. Rối rắm nửa ngày, hắn định đến nhà mới của y xem thử, nhưng có lẽ Hứa Khiêm còn chưa chính thức chuyển vào. Hắn tự nhiên vồ hụt một lòng chạy đến cộng thêm ngồi ở dưới lầu trong chốc lát. Lúc Nghiêm Mạc về đến nhà đã hơn 12 giờ, mệt đến mí mắt cũng nâng không nổi, ngã xuống giường mơ màng ngủ. Kết quả nỗi lòng hắn quá rối loạn, gặp ác mộng. Trong mơ, dưới bầu trời mưa to, Hứa Khiêm cả người là máu chảy trên mặt đất. Nước mưa tẩy rửa gương mặt tái nhợt gần như không có màu của y, giống như chết vậy. Nghiêm Mạc nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trái tim đều bị ai đó bóp nát, máu tươi theo khe hở ào ào chảy ra. Cả người anh lạnh lẽo, đầu gối run rẩy mềm nhũn, thở hổn hển quỳ trên đất. Hắn nhớ rõ hắn cởi quần áo trên người ra đi băng bó lên miệng vết thương trên người Hứa Khiêm, nhưng vết thương kia rất sâu rất nhiều. sơ cứu yếu kém của hắn không có tí tác dụng, chỉ có thể phí công nhìn quần áo màu trắng bị máu tươi một lần nữa thẩm thấu, nhìn bờ môi hồng hồng dần dần trở nên tím tái. Nghiêm Mạc cảm giác mình không chịu nổi, trong mơ hắn vẫn đang khóc. Nước mưa lạnh lẽo đập vào trên mặt, giây lát đã làm trôi mất nước mắt, không để lại chút dấu vết. Ngày hôm sau, mắt Nghiêm Mạc đầy quầng thâm nặng nề tỉnh dậy. Hắn đã quên mất mình mơ cái gì, chỉ là cái cảm giác tim đập nhanh vẫn còn đó, nguyền rủa kéo dài không đi. Hắn không có tâm trạng để ăn sáng, vội vàng ra cửa, lái xe chạy đến dưới lầu công ty Hứa Khiêm canh chừng. Nghiêm Mạc vẫn không quên công việc của mình, đặc biệt mang theo bản vẽ đến, vừa vẽ bản nháp, chốc chốc lại nhìn lên trên lầu. Canh từ sáng sớm đến hơn 3 giờ chiều, rốt cuộc thấy một bóng dáng quen quen bước nhanh đi ra từ cửa chính. Là thằng nhóc hai ngày trước đến nhà hắn lấy đồ. Kỷ Văn Hàn tiếp nhận trọng trách chân chạy vặt cho Hứa Khiêm, trở về đưa một phần tư liệu cho Giang Thành Vọng. Chờ đưa xong, cậu lại đến khách sạn gần đó mua sủi cảo, dùng cà mèn giữ nhiệt xách trở lại bệnh viện. Hứa Khiêm làm việc cả một buổi sáng, lúc này mơ mơ màng màng ngủ, cơm cũng quên ăn. Lúc Kỷ Văn Hàn trở về vẫn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng chở người, kết quả quên luôn chân mình đang bó thạch cao. Cái chở người này làm chân rớt khỏi băng vải treo, rớt xuống giường rầm một tiếng. Kỷ Văn Hàn biến sắc, bỏ đồ trong tay xuống muốn qua giúp đỡ. Kết quả có người giành trước lao từ phía sau cậu ra, hai ba bước đã tới bên giường Hứa Khiêm. Nghiêm Mạc nhìn người đàn ông mặc áo bệnh nhân nằm trên giường, môi khẽ run, hồi lâu không nói nên lời. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Từng màn giấc mơ tối qua thoáng hiện trước mắt tựa như đèn kéo quân hành hạ hắn. Trái tim kinh hoàng, trước mắt lúc thì trắng lúc thì đen như thể dây tiếp theo sẽ ngất xỉu. Hắn chưa từng thấy Hứa Khiêm suy yếu như vậy. Đa số đều là người này ham hở vênh váo tự đắc mà không phải như bây giờ. Được bọc trong bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, trên đùi bó thạch cao, cơ bản là không xuống giường được. Ánh mắt chết lặng của Nghiêm Mạc chuyển động, rất nhanh, hắn thấy trên tủ đầu giường văn kiện xếp thành một sấp thì càng thêm khó chịu. Hứa Khiêm không cho hắn quá nhiều thời gian để áy náy. Sau khi nhìn thấy người tới, tiện tay cầm một cây bút máy, vứt lên người hắn, cút. Mẹ kiếp, vừa mở mắt đã thấy sát tinh. Xui thế không biết. Hắn ở trong đầu hung hăng mắng một câu, đột nhiên như nghĩ tới gì, nhíu mày nói, sao cậu tìm được tới đây? Nghiêm Mạc chậm rãi cúi lưng, nhặt cái nắp bút bị văng ra khi bị ném. Tôi đến công ty của anh. Ngữ khí hắn mềm mỏng, mang theo cẩn thận dè chừng. Ngày hôm qua sau khi tôi nghe thấy anh đang ở bệnh viện, rất lo lắng nên đến cắm chốt canh người. Hứa ca, rốt cuộc là anh bị sao vậy? Anh hẳn là nên nói cho tôi biết. Nhìn thấy anh như vậy tôi không chịu nổi. Nói đến cuối, đúng là có vài phần nói năng lộn xộn. Hứa Khiêm đệt một tiếng, nghiêng mắt qua chỗ khác không nhìn hắn. Hôm qua tôi chưa nói rõ ràng sao. Tôi ra sao liên quan đếch gì tới cậu. Nghiêm Mạc buông xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương kia. Ma xui quỷ khiến vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên băng vải trắng tinh. Bởi vì tôi mà anh mới bị như vậy sao? Hứa Khiêm hít thở hơi run, thế nhưng lại cười. Ông đây chưa từng thấy ai ngu dữ vậy. Còn mẹ nó là vì cậu á. Sao cậu có thể trưởng thành được vậy Nghiêm Mạc? Ông đây làm ăn buôn bán đắc tội không 10 người thì cũng hơn 10 là bình thường. Trong đó có không ít xã hội đen. Ngày đó ông đây đen đủi, dừng ở ven đường cho người ta đụng. Hắn mẹ nó còn phá xe ông. Y cười rút lại giọng điệu, ôi thôi không nói nữa. Văn Hàn, cậu đưa tên ngốc này ra ngoài, nhìn mặt hắn ông đây ăn không ngon. Sắc mặt Nghiêm Mạc có chút trắng, đến khi Kỷ Văn Hàn lại đây kéo hắn là đã không còn chút máu, so với Hứa Khiêm cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhưng nếu là vậy, hắn rất không cam lòng, hắn vẫn chưa làm gì cả. Vì thế cùng Kỷ Văn Hàn ở trong phòng bệnh lôi lôi kéo kéo. Nghiêm Mạc luyện qua tán thủ nên không hề yếu đuối như vẻ ngoài, nhưng người kia cũng không phải dạng vừa. Anh tới tôi đi như vậy vài lần, hai người cũng bừng bừng lên. Đúng là từng bước diễn biến đến tình trạng quyết đấu. Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa, còn gọi là cung phiêu. Nhìn một màn này, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đau. Y vốn dĩ đã không nghỉ ngơi tốt, vừa mở mắt đã thấy cái nghiêm mạc bám dai như điểm này. Hứa Khiêm không muốn thấy hắn, một chút cũng không muốn. Y hiện tại vừa thấy nghiêm mạc là lại nhớ đến sự nhục nhã kia. Chỉ một câu tỏ tình trước mặt nghiêm mạc đã làm y thấp hơn một khúc. Y ghê tởm, y không muốn chịu đựng sự ức chế này nữa. Vì thế y cầm lên mớ bản thảo ném qua hai người. Các người đánh nhau ở bệnh viện là muốn để người ta báo cảnh sát ư? Kỷ Văn Hàn hồng hộc thu tay, ánh mắt nghiêm mạc chuyển lại đây. Trong ánh mắt đen nhánh mang theo vài phần tủi thân, nhìn Hứa Khiêm không chớp mắt, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Văn Hàn, nhóc đi ra ngoài trước đi. Y lạnh lùng bình tĩnh ngoắc ngoắc tay. Cậu, lại đây. Nghiêm mạc ngoan ngoãn đi tới. Mặt hắn bị một đấm của Kỷ Văn Hàn quẹt trúng, thái dương một mảnh bầm tím, lại thêm quầng thâm trên mắt, thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy. Hứa ca, tôi... Hứa Khiêm không để hắn nói xong, cậu thật sự muốn giải thích, ngay cả khi tôi không cần. Đối phương gật gật đầu. Hứa Khiêm suy một tiếng, đưa mặt lại đây. Ngay khi nghiêm mạc cho rằng đối phương mềm lòng, trả lời hắn, lại là một cái tát vang dội. Lần này hắn bị đánh đến tỉnh cơn mê, má bỏng rát đau đớn, hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Hứa Khiêm lắc lắc lòng bàn tay phát đau, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nhận lời giải thích của cậu, cút đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80. Nghiêm mạc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là đau đớn không thể tin. Hắn che gò má đỏ ửng lại, hơi thở run lên như là sắp khóc. Hứa Khiêm nhắm mắt lại không nhìn hắn, y sợ mình mềm lòng, mới sơ ý một chút mà lại nhớ tới trạng thái trước kia rồi. Y mệt mỏi rồi, mới nửa năm ngắn ngủi y đã trải qua hai lần thất tình. Người y thích vĩnh viễn không thuộc về oai, một khi đã như vậy, y cũng không cần. Đến khi mở mắt ra, người nọ đã đi rồi, lặng lẽ, chỉ để lại đống hỗn độn đầy đất lạnh giá. Hứa Khiêm hít sâu một hơi, nhấc chăn lên quấn người lại, muốn ngủ một giấc. Thực ra nghiêm mạc nhìn thấy y chật vật như vậy, áy náy cùng đồng cảm dâng lên cho nên mới cầu xin tha thứ. Xét đến cùng hắn chỉ là muốn cho mình dễ chịu hơn chút. Một khi đã như vậy, Hứa Khiêm dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn, dứt khoát nhất, không cho hắn như ý. Dây dưa lằng nhằng không phải tính cách Hứa Khiêm tính. Y rất hiểu nghiêm mạc, biết hắn sợ nhất là gì. Một bạt tai này người nọ phỏng chừng là sẽ không đến tìm y nữa. Mà như vậy đối với cả hai người đều tốt. Kỷ Văn Hàn gõ cửa, đi vào. Hứa ca, ăn một chút gì đi. Hứa Khiêm lúc này không muốn gặp ai, buồn bực bảo cậu đi về. Kỷ Văn Hàn gãi đầu, suy nghĩ một lát, nói, có cần em đến nhà anh ta lấy bức tranh về cho anh không? Hứa Khiêm thở dài một tiếng, không cần, cậu ta cũng đã vẽ rồi. Cứ để cậu ta vẽ cho xong đi. Y vốn ôm niềm hy vọng này, y thưởng thức chút tài hoa ấy của nghiêm mạc. Dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi. Huống chi mỗi người bút mỗi nét vẽ, phong cách cũng không giống nhau. Kỷ Văn Hàn chưa chắc là thích hợp để vẽ lại chân dung, cho nên từ lúc bắt đầu Hứa Khiêm đã không đề cập đến chuyện này. Nửa tháng tiếp theo, nghiêm mạc đúng là không xuất hiện nữa, chỉ là thỉnh thoảng gửi tiến độ đến cho oai Hứa Khiêm nhìn trong màn hình di động. Gương mặt y nhung nhớ nhiều năm từng chút hiện ra. Hình dáng mẹ càng ngày càng sống động, trong lòng xúc động vô cùng. Cuối cùng, y khép lại di động, như thể viên đá cuối cùng trong lòng đã rơi xuống. Có lẽ sẽ có một chút thương cảm cùng buồn bã, nhưng chung quy là vẫn phải buông xuống. Thoáng chốc đã ngẩn ngơ ở bệnh viện nửa tháng. Hứa Khiêm trừ đổi thạch cao, mỗi ngày đúng giờ tập hồi phục chức năng, sắp mốc meo tới nơi rồi. Nhưng y lại nhàn rỗi ngồi ở trên xe lăn vật lộn, không muốn đi ra ngoài gặp ai. Vẫn là Lâm Ngữ Khê dùng mệ tô rủ y, lúc này mới đưa Hứa tổng sĩ Diện Hảo ra khỏi giường. Bệnh viện không cho phép mang vật nuôi vào, hai người đành phải hẹn gặp ở quán cà phê gần đó. Lúc Kỷ Văn Hàn đẩy Hứa Khiêm tới nơi, cô nàng đã tới, ôm con mèo trong lòng. Bên cạnh vây quanh ba người dường như muốn đến gần, trên bàn còn bày điểm tâm chưa được động đến, tình huống thật quái dị. Hứa Khiêm nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ Kỷ Văn Hàn, đẩy anh qua. Y dựa vào xe lăn chen vào trong đám người, mẹ Tô đã lâu không gặp y, meo một tiếng liền lẻn đến trên người oai Hứa Khiêm ôm mèo yêu vuốt lông, lại đưa món quà đã chuẩn bị trước ra, tặng em. Lâm Ngữ Khê nhận lấy mở ra, là một vòng tay Pandora. Trên chiếc vòng bạc đơn điệu được kết nhiều hạt nhiều màu, màu sắc phối hợp đẹp mắt, không hề thô tục. Cô phát ra một tiếng kêu khoa trương, lập tức mang lên cổ tay, cười hì hì đưa cho y xem. Sao anh biết em thích phong cách này? Vòng tay Pandora, vòng Pandora là mẫu trang sức được sâu từ hạt Charms. Các hạt Charms được tạo nên từ bạc Ý, vàng, bạc S925, đá quý. Người mang sẽ xỏ từng hạt vào vòng Pandora để phối. Có nhiều loại dây Pandora như dây da, dây mềm hoặc dây Pandora cứng làm bằng bạc. Hứa Khiêm dịu dàng nói, anh dựa vào lần làm móng trước chọn đấy. Thế nào, còn thích không? Lâm Ngữ Khê cười tít mắt, làm nũng nói, Hứa ca, vẫn là anh tốt với em. Y đùa như vậy khiến mấy kẻ đến gần kia biết khó mà lui. Hứa Khiêm xem menu chọn vài món ăn trà chiều, ba người cùng nhau trò chuyện. Kỷ Văn Hàn rất có hứng thú với mẹ Tô, cầm di động không ngừng chụp ảnh. Ẻm thì lại ngoan ngoãn ghé vào người Hứa Khiêm, đuôi to lắc qua lắc lại, lâu lâu ngáp một cái. Có lẽ là gặp chủ nhân, mẹ Tô hôm nay cực kỳ ngoan, Kỷ Văn Hàn thò tay cũng không có phản ứng gì, còn dùng đầu cọ cọ tay cậu. Cậu say mê nói, con mèo này của Hứa ca đẹp ghê, anh không suy nghĩ mở đơ ai mô post hình gì sao? Em thấy bây giờ có không ít idol mạng dựa vào thú cưng để quảng cáo, kiếm không ít tiền đâu. Hứa Khiêm giờ khóc giờ cười, tuổi trẻ mấy đứa chơi cái gì anh không hiểu. Huống chi anh cũng không thiếu chút tiền ấy. Y ôm mẹ Tô, cầm hai bàn chân nho nhỏ của nó, tự hào nói, con của anh rất xinh đẹp, anh còn mua cho nó một cái nơ nhỏ, tí nữa chụp gửi uy chát cho em. Kỷ Văn Hàn liên tục nói được. Ba người vượt qua một buổi chiều hài hòa, Hứa Khiêm vốn đang muốn mời Lâm Ngữ Khê ăn bữa cơm tối, nhưng cô nàng lại vội vã muốn về cho mèo ăn, y cũng không ngăn cản nữa. Trước lúc chia xa, Hứa Khiêm lưu luyến không rời hôn trán mẹ Tô một cái, nhủ lòng chờ chân y khỏi rồi, phòng bên kia cũng ổn thỏa, đến lúc đó là có thể đón con về, không giống như giờ làm phiền người khác. Vừa nghĩ đến điểm ấy, y đột nhiên tâm huyết dâng trào, liền bảo Kỷ Văn Hàn dẫn y đến xem phòng mới. Từ sau khi trang hoàng xong, số lần Hứa Khiêm đến có thể đếm được trên một bàn tay, hiện tại nghĩ đến đúng là có vài phần đáng tiếc. Vào cửa, Hứa Khiêm kêu Kỷ Văn Hàn tùy tiện đi dạo, tự mình đẩy xe lăn đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng nờ sờ sờ đồ gia dụng mới tinh. Trong không khí tràn mùi vừa mới trang hoàng xong, hơi sặc chút nhưng vẫn chưa tới mức không chịu được. Hứa Khiêm đi đến ban công đẩy cửa kính ra, gió đêm lạnh lẽo ngoài cửa thổi vào, thổi qua khiến y run run. Hứa Khiêm bọc kín quần áo trên người, tính gọi Kỷ Văn Hàn cũng mở cửa sổ trên lầu ra, liền nghe đối phương kêu lên một tiếng, lạch cạch chạy xuống đến. Hứa, Hứa ca. Sao? Bức tranh đó. Kỷ Văn Hàn hưng phấn khoa tay múa chân. Bức tranh đó là anh mua. Hứa Khiêm ngẩn ra hồi lâu, mới nhớ tới đối phương nói là cái gì, cười nói, đúng vậy, là em vẽ sao? Đúng vậy, lúc trước thầy hướng dẫn nói cho em biết có một ông chủ trẻ tuổi mua nó, em còn không tin. Đó là bức bán được giá cao nhất trong bốn bức, không ngờ là do anh mua. Kỷ Văn Hàn kích động đến ánh mắt cũng đỏ lên. Hứa ca, ân tình của anh cả đời này em làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được, hu hu. Hứa Khiêm rút tờ khăn giấy đưa cho cậu. Em kích động gì chứ, anh mua là vì anh thích, với lại không phải các em làm từ thiện sao, sẵn thuận tay cho nhiều hơn chút coi như làm chuyện tốt. Ai, không phải em nói muốn làm phòng làm việc sao? Hai ngày nay em đều ở đây,